Tôi khẳng định một câu, thói quen ăn mặn không chỉ hại tim mạch. Ai cũng biết ăn mặn làm tăng huyết áp, nhưng ít người để ý, nó còn khiến cơ thể bạn làm việc quá giờ mà không hề báo trước. Khi muối vào cơ thể, thận buộc phải lọc nhiều hơn để cân bằng nước. Và nếu việc này lặp lại hàng ngày, sẽ có một thứ âm thầm hình thành. Nhiều người chỉ biết mình có vấn đề khi đau quặn lưng, tiểu ra máu hoặc là phải nhập viện cấp cứu thôi. Vậy cái thứ âm thầm là gì? Và làm sao để bạn không phải trải qua cái cảm giác đó? Đó chính là sỏi thận. Ăn mặn làm tăng lượng canxi và khoáng chất trong nước tiểu, tạo điều kiện kết tinh hình thành sỏi thận. Muốn giảm nguy cơ, hãy giảm muối xuống dưới 5 gram một ngày và uống đủ 2 lít nước. Hãy giảm muối hôm nay để ngày mai không phải nằm viện vì một viên sỏi xuất hiện ở trong thận. Điều đầu tiên mình muốn nói như thế này: các bác sĩ để có được sức khỏe tốt và sau đó chia sẻ kiến thức về sức khỏe cho tất cả mọi người, thì cái đơn giản tối thiểu là phải biết thế nào là muối tinh, thế nào là muối thô, thế nào là đường tinh luyện, thế nào là đường tự nhiên. Ngay cả những cái điều cơ bản như thế này các bạn còn không biết, các bạn không thể nào chia sẻ hay là hướng dẫn sức khỏe cho tất cả mọi người được. Bởi vì chính các bạn còn không hiểu sức khỏe là gì, làm sao để có sức khỏe tốt, làm sao để hạn chế những cái thức ăn rác vào cơ thể và làm sao để ăn những cái chất để nó hấp thu vào cơ thể. Bạn đẹp trai hơn mình, kiến thức học giỏi hơn mình, bởi vì bạn học y mà. Mình ngày xưa học dốt lắm, mình chỉ biết những cái thứ đơn giản như thế này thôi. Đối với muối, chúng ta phải phân biệt đó là muối gì: muối thô, muối tự nhiên hay là muối tinh luyện gây hại cho cơ thể. Tổ chức Y tế Thế giới bảo rằng là mỗi ngày nên dùng 5 gram muối thôi, nhưng mà họ đã không nói với các bạn rằng đó là muối gì. Và mình chắc chắn rằng cái họ muốn nói đó chính là muối tinh. Muối tinh tức là chất tẩy gây hại cho cơ thể, uống vào chỉ có bệnh tật thôi, uống vào chỉ có tạo sỏi thôi, uống vào gây suy tim suy thận thôi. Nhưng mà khác, mình chia sẻ ở đây là muối thô, muối tự nhiên. Muối có rất nhiều khoáng chất mà cơ thể cần. Ngoài cái việc mà nó cung cấp khoáng chất cho tế bào, nó còn giúp cho cơ thể các bạn thanh lọc, làm loãng máu đối với những người bị máu đông nè, máu sệt, máu vón cục nè. Rồi hỗ trợ làm sạch đường ruột, đại tràng, bao tử, khiến cho những cái thứ này nó càng ngày càng khỏe mạnh hơn. Khi mà cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, máu huyết chúng ta lưu thông, thì cái việc mà khi chúng ta nạp muối vào, tim nó đập nhanh hơn cũng là một cái trạng thái. Tuy nhiên nó đập nhanh trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi, để nó thanh lọc cơ thể, để nó đẩy máu huyết được lưu thông đến khắp cơ thể. Và thận cũng vậy, nó lọc mạnh hơn, để nó lọc sạch hơn, khỏe hơn. Tất nhiên thời gian ban đầu, đối với những người uống chanh muối hạt, họ sẽ có những cái trạng thái như là đi tiểu, có thể là buốt, có thể là vàng hơn, có thể là đục màu hơn. Nhưng nó chỉ xảy ra một khoảng thời gian ngắn thôi. Bởi vậy chúng ta cần phải phơi nắng, tập hai bài như mình hướng dẫn để hồi phục thận, đó chính là nạp khí trung tiêu và kéo ép gối. Suy thận cũng khỏi, nhưng mà chúng ta phải vượt qua thời gian ban đầu. Và quay lại vấn đề là ăn mặn suy tim, hỏng tim, thì mình có nhắc rồi, tất nhiên khi chúng ta dùng muối, không cần biết là muối gì, không biết muối tinh hay muối thô, cứ ăn vào uống vào thì tim phải đập nhanh hơn để nó lao lực nhiều hơn. Thế nhưng khi chúng ta sử dụng muối hạt, nó lao lực mạnh hơn để nó giúp lưu thông máu, để nó giúp đẩy những cái khoáng chất cùng máu đi vào tế bào nuôi cơ thể. Tất nhiên chúng ta kèm phải tập luyện phơi nắng, hít thở sâu, phơi nắng, hít thở sâu, phơi nắng, hít thở sâu. Mình nhắc rất là nhiều lần, nó cực kỳ đơn giản nhưng rất quan trọng. Các bác sĩ đều tối thiểu phải biết phân biệt thế nào là muối tinh, thế nào là muối thô, đường thô tốt cho cơ thể, tốt cho tế bào. Các anh chị học trong cái giáo trình mà họ chỉ đề cập đến là muối tinh và đường tinh, và họ bắt là hạn chế 25g đường thôi, 5g muối mỗi ngày thôi. Trong clip này bạn nói là ít hơn 5g muối mỗi ngày. Nhưng mà cho mình hỏi Phong, Phong rất là đẹp trai, rất là sáng sủa. Trong một tô mì tôm các bạn ăn, em ăn mỗi ngày, nó chứa bao nhiêu gam muối? Từ 3 đến 5 gam muối. Các em vẫn húp sồn sột. Có khi mà có bạn húp không còn giọt nước nào luôn, bởi vì nó ngon quá. Chất điều vị bột ngọt, hương liệu tự nhiên nhiều quá, ngon quá. Và trong bữa cơm buổi trưa của em có bao nhiêu gram muối? Em ăn ít nhất là từ 7 đến 15 gram muối trong một buổi cơm của em, chưa tính đến chấm mắm, mắm nêm, mắm ruốc, tất cả các loại mắm, rất là nhiều thứ. Em ăn rất là mặn đấy. Và trong buổi chiều của các em, nếu không ăn tối thì làm một tô phở cũng khoảng 10 đến 15 gram muối, chưa tính những buổi ăn vặt, đi nhậu nhẹt, đúng không? Thì mỗi ngày chúng ta nạp rất là nhiều muối, nhưng chúng ta không biết phân biệt thế nào là muối hạt, thế nào là muối tự nhiên, mà chúng ta chỉ nạp muối vào thôi. Nước mắm công nghiệp, muối công nghiệp, thức ăn công nghiệp, toàn là nạp hóa chất vào, thì lấy gì mà không họ hỏng thận, hỏng gan, bẩn máu. Còn mình chia sẻ về chanh muối hạt, nó giúp tan sỏi thận, nó giúp tim khỏe hơn, nó giúp lưu thông máu huyết, nó giúp thận của chúng ta khỏe hơn, phục hồi thận nếu như đã suy, kèm với những bài tập phơi nắng, hít thở. Và còn một vấn đề trong clip này nhắc đến, đó chính là ăn mặn gây cao huyết áp. Đó cũng là một kiến thức sai. một kiến thức sách giáo khoa hoàn toàn sai. Mặn là mặn gì? Mặn tinh hay là mặn tự nhiên, mặn thô? Tất nhiên khi chúng ta mới dùng mũi chanh đối với những người mà bị cao huyết áp, họ sẽ có chiều hướng tăng. Tại vì sao nó lại tăng? Tại vì tim đập nhanh, máu huyết nó đẩy nhiều hơn trong khi chúng ta đang bị tắc nghẽn. Mạch máu của chúng ta nó đang tổn thương mà nó đẩy nhanh, buộc nó phải tăng huyết áp. Nó làm căng cái giãn nở cái mạch máu ra thì đo huyết áp nó sẽ tăng. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng đều đặn, từ lượng thấp tăng dần, để chúng ta xả hết những cái độc tố trong cơ thể mình ra, cái phân bẩn mà chứa hàng chục năm, hai chục năm ra, để máu huyết mình nó sạch, thì khi đó nó mới hạ huyết áp, hay còn gọi là cân bằng huyết áp, về mức cân bằng đối với cơ thể. Không có cái chuyện mà chúng ta sử dụng chanh muối hạt mà làm tăng huyết áp lâu dài đâu, nó chỉ một khoảng thời gian ngắn đối với những người mà dùng liều vừa phải. Còn khi mới bắt đầu chúng ta biết rằng mình cao huyết áp thì dùng liều thấp thôi, duy trì lâu dài một thời gian, không phải 1-2-3 tuần là khỏi đâu. Chúng ta phải cần theo tháng, có thể là theo năm để có thể khỏe mạnh. Như mọi người cũng đã biết, mình đã khỏi viêm mũi dị ứng 20 năm, gan của mình bé bét, thận của mình thật là tệ. Mình cũng đã từng bị sỏi thận đến nỗi đi tiểu, các bạn biết không, đi một lần có vài giọt không thể nào đi được, nó đau, nó buốt, nó cực kỳ, ước rằng là chết cho rồi. Nó đi tiểu không được, nó quặn, nó đau mà phải co quắp cái người lại. Nhưng mà nhờ chanh muối đấy, các em học ở những cái trường bây giờ họ chỉ đưa ra sách thôi, các em nhìn vào sách và các em nghĩ rằng đó là tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Không, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này các em phải trải nghiệm, các em phải học hỏi, các em phải trải nghiệm trên chính cơ thể các em và rất rất nhiều người. Mình đã giúp cho hàng chục ngàn người khỏe mạnh mỗi ngày rồi. Vậy thì làm bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, những người có tiếng nói, những người mà có lòng tin đối với bệnh nhân, chúng ta cần phải tìm hiểu sâu, rộng. Để làm gì? Để tạo phước, để giúp đời. Từ từ hãng bắt hàng, từ từ hãy khám bệnh. Chúng ta hãy tạo phước trước đã. Khi mà các em có phước rồi, các em tha hồ mà sống mà ăn, không có sợ đói đâu. Nên là phải học hỏi kiến thức nhiều vào. Anh sẵn sàng chia sẻ kiến thức cho tụi em. Nếu các em ngoan ngoãn lắng nghe, anh sẵn sàng chia sẻ về sức khỏe. Chứ những cái kiến thức trong sách giáo khoa của tụi em không thể nào mà giúp đời giúp người được. Các em chỉ giỏi ở những việc mổ xẻ, cắt ghép, nối, gãy tay gãy chân, bể sọ, bể não. Chứ các em với kiến thức này các em không thể giúp đời giúp người được. Tại sao ông bà xưa lại có câu là nhất thế hành y, tam thế suy? Bởi vì như vậy đó, lương y phải như từ mẫu. Chứ các em không thể nào học cái kiến thức sách giáo khoa mà các em áp dụng cho tất cả mọi người được. Bảo rằng là muối hại thận, hại tim, rồi gây sỏi thận, đó là sai bét hoàn toàn. Các em phải biết phân biệt muối tinh, muối thô, muối tự nhiên. Khi những người như mình không phải là bác sĩ chia sẻ, ít người tin lắm. Chỉ những người nào mà dám trải nghiệm họ mới tin. Còn lúc nào họ cũng nghe bác sĩ. Vậy thì tại sao bác sĩ không học từ bây giờ đi? Là hạ cái tôi của mình xuống, bỏ 6 năm, 7 năm, 12 năm học của mình xuống và học hành thêm đi. Để chia sẻ, để cứu người, để giúp đời. Để bớt vô tình gieo những cái nghiệp xấu